xuyên nhanh công lực định chế boss vai ác có 102. Chương 368, tiên tôn tình tự trọng 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Yenkyuti Pebeta Tin. Đại nhân, liệt diễm lang nói nó chỉ cam nguyện nhận ngài làm chủ. Mà Dực Hổ phiên dịch nói, trong lòng chỉ cảm thấy liệt diễm lang này quả thực giảo hoạt a, bất quá cũng đúng, nó cũng muốn ôm cái đùi lớn này. Trịnh Mạch Nhi sắc mặt cứng đờ, nhìn Tô Mộc đột nhiên cảm thấy đặc biệt châm chọc. Liệt diễm lang, giỏi cho nói lời không giữ lời, nếu ngươi không chịu ta tất nhiên không miễn cưỡng, hừ. Tức giận vung tay rời đi ký chủ, hình như cô đắc tội với nữ chính rồi. Cửu Thiên Tuế nói, à cô vốn không định như thế, nếu đắc tội thì đắc tội đi. Chỉ là đáng tiếc cái gì? Cửu Thiên Tuế hỏi xong, sau đó phản ứng lại ký chủ có ý gì, ký chủ đây là muốn dùng hào quang nữ chính kiếm tiền. Liệt diễm lang cuối cùng cũng không thành công. Tô Mộc dưới sự chứng kiến của chúng ma thú, rời khỏi rừng cây. Hệ thống, sử dụng đạo cụ hoa tiêu để định vị vị trí lạc nhan, đang khởi động đạo cụ hoa tiêu. Cửu Thiên Tuế vừa dứt lời, trước mặt Tô Mộc xuất hiện ra một bản đồ lập thể 3D. Nhanh chóng ghi nhớ bản đồ, Tô Mộc bay về phía vị trí lạc nhan. Đúng vậy, phi hành ở phàm giới cơ bản dựa vào phi hành khí và ma thú, nguyên chủ có phi hành khí. Là một cái quạt ba tiêu, lúc quạt lấy ra thì to bằng bàn tay, giống như đồ trang sức. Khi Tô Mộc rót vào linh lực quạt phóng đại, Tô Mộc phóng đại đủ không gian một mình cô, bắt đầu phi hành. Ký chủ chúng ta đã đến phàm giới trước, ngộ nhỡ chờ chúng ta trở về tư mệnh kia đã bắt được Thanh Diệp Tiên Tôn thì sao? Dựa theo kế hoạch ban đầu, Tô Mộc muốn soát một trận hảo cảm, làm cho Thanh Diệp Tiên Tôn đối với cô ấn tượng sâu sắc, cô lại đến phàm giới nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ phụ. Chờ sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ phụ, dựa theo nội dung kịch bản, nam nữ chính cũng thăng tiên, hơn nữa cùng Thanh Diệp phát sinh xung đột, thân phận của Thanh Diệp bị bại lộ. Lúc này cô giúp hắn, hơn nữa ấn tượng vốn có của Thanh Diệp đối với cô sẽ cực tốt, loại thời điểm này, lòng người luôn tương đối yếu ớt. Đưa than ngày tuyết, như thế nào cũng có thể soát thêm chút độ hảo cảm. Nếu con đường này không thể thực hiện được, cô liền cùng tiên giới đánh hắn, khi hắn bị nhốt vào vực sâu vô tận thì cứu hắn. Tình ý xả thân cứu hắn như vậy, độ hảo cảm dù sao cũng có thể tăng lên. Tuy rằng Hồ Trúc Tiên Tôn phá vỡ kế hoạch của cô, nhưng tối hôm qua sau khi cô trở về động phủ, làm một ít chuẩn bị. Cam đoan cô không ở tiên giới khoảng thời gian này, cũng có thể ở trước mặt Thanh Diệp soát cảm giác tồn tại. Cô và Thanh Diệp gặp mặt không quá hai lần, hắn vừa mới có ấn tượng với cô, nếu thời gian dài không xuất hiện, vậy dựa theo số liệu. Bách khoa toàn thư công lược. Cho thấy, rất nhanh ấn tượng của hắn đối với cô sẽ bị phai nhạt, sau đó trong trí nhớ của hắn, không có cô. Bị nhớ kỹ còn tốt hơn bị lãng quên. Buổi tối ở tiên giới, vẻ đẹp gợn sóng tráng lệ. Thanh Diệp từ chỗ uyên hề trở về phủ đệ, từ lúc hoàng hôn nhuộm thành một bức họa đến tầng mây rơi xuống, loại cảnh đẹp này, làm cho người ta muốn khắc vào trong đồng tử. Chậm rãi dừng ở trước cửa phủ đệ của mình, nhìn thấy bên cạnh cửa có một cỗ linh khí màu xanh nhạt ngưng kết lơ lửng giữa không trung, khi hắn tới gần, màu xanh càng thêm nồng đậm. Đây là pháp thuật lưu âm, chỉ cần hắn rót vào linh lực liền có thể nghe được. Ai để lại cho hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại đột phá phòng ngự bên ngoài phủ đệ của hắn tiến vào. Thanh Diệp nghi hoặc ngón tay động một chút, linh lực từ giữa ngón tay rót vào tiểu cầu màu xanh lục. Thanh Diệp Tiên Tôn, mấy ngày nay có phải ngài béo lên không? Là giọng của Tô Mộc từ bên trong truyền ra. Thanh Diệp nhướng mày, chờ cô dừng lại vài giây sau đó nói tiếp. Nếu không tại sao ngài ở trong lòng Tiểu Tiên phân lượng càng ngày càng nặng? Theo lời nói của Tô Mộc, tiểu cầu màu xanh lục cũng tiêu tán. 4 giờ 9, 2022, cách chương.